Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, không cho, đây là bọn họ, Cố Nhu Ngũ tỷ muội tỏ vẻ khinh thường, này đó đau đau thương thương, súng, có cái gì tốt, vẫn là bọn họ này đó đá quý đẹp, a, lớn như vậy đá quý. Cũng đủ làm một cái vòng cổ, một đối thủ liên, đều còn dư giả. Nói tóm lại, Lạc Sinh đưa ra đi đồ vật, Cố gia người mỗi người đều thực vừa lòng, đều thật cao hứng. Bọn họ Cố gia không thiếu tiền, nhưng là Lạc Sinh đưa như vậy quý trọng đồ vật, vậy đại biểu nàng thực coi trọng bọn họ này đó trưởng bối. Này phân tâm ý à. Khiến cho bọn họ thật cao hứng. Chỉ là, mấy thứ này tùy tiện lấy đi ra ngoài giống nhau, đều có thể giá trị không ít tiền. Lạc Sinh một cái giới giải trí còn không có suốt đầu tân nhân. Nơi nào có nhiều như vậy tiền, có thể hay không là Cố Hoài trợ cấp? Không không không, trong đầu mới vừa hiện lên như vậy một ý niệm đã bị bọn họ phủ quyết. Cố Hoài không phải như vậy chết sĩ diện người. Suy nghĩ một chút, bọn họ lại cúi đầu xem một cái trong tay đồ vật. Tức khắc liền cảm thấy phòng tay. Cô nương này, cũng quá thật thành chút đi. Chương 78 gầm. Cố mẫu ba cái chị em dâu một người sủy một chương tạp tới tìm cố mẫu. Đem tạp hướng nàng trong tay tắc. Nói... Ta coi xinh xinh đứa nhỏ này là cái tốt, chính là nhìn có điểm thiếu tâm nhãn. Đương nhiên, cái này thiếu tâm nhãn tuyệt đối là khen ngợi. Ngoặc kép, ngươi nhìn nàng cho chúng ta mua này lễ vật, không cái mấy trăm hơn 1.000 vạn tiền tuyệt đối là mua không được. Liền ngươi cái kia quả cầu bằng ngọc, ta coi chính là có tiền đều khó mua, cái loại này tinh xảo đồ vật. Cũng chỉ có trước kia khi đó lão thợ thủ công, dựa vào một đôi tay điêu ra tới, hiện giờ càng thêm hiếm thấy, càng đừng nói kia quả cầu bằng ngọc dùng ngọc là tốt nhất. Kia chạm rỗng điêu khắc, giống như thiên thành, khó gặp thợ khí, càng là khó được, giống nhau loại này đồ vật, hiện giờ đều thành một nhà đồ gia truyền hoặc là thu tàng phẩm. Dễ dàng sẽ không lấy ra tới. Nói đến này, tam chị em dâu đối cố mẫu đó là có điểm hâm mộ. Các nàng cũng là có nhi tử. Lúc trước nhi tử tiểu sầu lớn lên, hiện giờ người trưởng thành lại bắt đầu sầu hắn cưới vợ. Nếu là cưới đến kia chờ ý xấu, kia mới kêu sốt ruột. Mắt thấy Cố Hoài có người trong lòng, Lạc Sinh lại là bực này ôn nhu thuần lương tính tình. Chính yếu là đãi bọn họ những người này chân thành, nhưng không gọi người hâm mộ a. Tam chị em dâu chạy tới đều là một ý niệm, đem tạp đưa cho cố mẫu. Nói, nơi này biên cũng có cái 1.800.000, ngươi cầm đi cấp cố hải, làm hắn ngầm tiếp viện xinh xinh. Đừng làm cho nhân gia cô nương hoa đi nhiều như vậy tiền. Cố mẫu cũng đang có cái này ý niệm. Nói, đứa nhỏ này chính là quá thật thành. Ta xem nàng lấy ra tới đồ vật đều kinh chứ. Đều là thứ tốt. Nhìn kia đá quý ngọc châu. Một đám phẩm tướng đều là thượng giai. Ta cũng nghĩ, lấy điểm tiền làm cố hoài ngầm cho nàng. Mua mấy thứ này. Sợ là đem nàng gửi ngân hàng đều đào hết, Lạc Sinh tâm ý bọn họ liền tiếp nhận rồi. Chút tiền ấy liền tính là bọn họ cho nàng tâm ý. Tam chị em dâu buông tạp đi ra ngoài. Bên kia cố lão thái gia lại vào được. Ba, ngươi như thế nào lại đây? Cố mẫu vội vàng duỗi tay đi dìu hắn. Cố lão thái gia hiện giờ tuổi lớn, thân thể cũng liền kém, đây là không tránh được. Cố lão thái gia đi tới, ngồi ở ghế trên, nói, không có gì, ta chính là lại đây nhìn xem monster. Cố mẫu không hiểu ra sao, chạy đến nàng cùng cố phụ phòng ngủ đến xem. Cố lão thái gia nói đông nói tây, cuối cùng lén lút từ trong túi móc ra một chương tạp. Sụ mặt có chút biệt nữ nói, kia nha đầu nhìn chính là cái tiêu tiền ăn xài phung phí. Chúng ta cố ra cũng không thiếu điểm này đồ vật. Này chương tạp cũng có chút tiền, ngươi cầm đi làm A Hoài ngầm cho nàng. Cũng cố nàng mặt mũi, liền nói là cầm đi cho nàng mua quần áo xuyên. Bọn họ tiểu cô nương không đều là thích trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp sao? Cố mẫu nhịn không được cười. Cố lão thái gia tuổi trẻ thời điểm tính tình cũng không phải như vậy. Tới rồi già rồi, nhưng thật ra càng thêm ngạo kiều. Rõ ràng chính là đau lòng nhân gia hoa tiền, nghĩ biện pháp muốn đi trợ cấp người. Lời này cố mẫu tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Lập tức ai một tiếng, nói, ta cũng như vậy suy nghĩ. Vừa rồi đại tẩu nhị tẩu còn có tứ đệ muội cũng tắc tạp cho ta. Nói là cho xinh xinh mua quần áo xuyên, nàng chỉ vào một bên cái bàn. Nhưng không, bên trên còn cách tam chương tạp. Cố lão thái gia chống quải trượng tâm tình thực tốt đi rồi. Cố mẫu nhìn trên bàn bốn chương tạp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính mình từ trong ngăn tủ lại cầm một chương tạp tới, nghĩ nghĩ, còn từ ngăn tủ phía dưới cầm một cái hộp ra tới. A Hương, đi đem nhị thiếu gia gọi tới. Cố Hoài từ dưới lầu đi lên, trở tay giữ cửa khép lại, hỏi, mẹ, ngươi tìm ta? Cố mẫu duỗi tay tiếp đón hắn lại đây, làm hắn ngồi ở mép giường ghế trên, dỗi nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào kêu xinh xinh mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết hoa bao nhiêu tiền. Cô Hoài bất đắc dĩ, ta là kêu nàng không cần mua, chính là nàng nói lần đầu tiên tới cửa làm khách thấy trưởng bối, mang lên lễ gặp mặt, đó là cơ bản lễ nghi, nhất định phải mua. Cố mẫu giận hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đem năm chương tạp nhét vào tay nàng, nói, nàng tâm ý chúng ta nhận lấy. Này năm chương tạp là người đại bá mẫu, nhị bá mẫu, tứ thẩm còn có ta và ngươi ra ra một phần tâm ý. Ngươi cầm đi trộm đưa cho nàng, liền nói là cho nàng tiền mừng tuổi. Đừng nói là chúng ta trợ cấp nàng, tiền mừng tuổi cũng là vì bận tâm lạc sinh mặt mũi. Nếu nói thẳng là sợ nàng không có tiền, trợ cấp nàng, da mặt tử mỏng sợ là đều đến đỏ mặt. Người trong nhà không cần khách khí. Cố Hoài trở tay liền đem tạp thu. Cố mẫu lại cầm một cái hộp gỗ tắc hắn trong tay. Cố Hoài mở ra, bên trong là cái tế viên vòng ngọc tử, nhan sắc là tinh oánh dịch thấu màu tím, nhìn qua nước gợn doanh doanh giống nhau, thế nước thập phần đủ, phẩm tướng chính là thượng đẳng, là dùng tơ hầu tím phỉ thúy làm được. Cố mẫu nói, đây là ngươi nãi nãi cho các ngươi lưu, là nàng đã từng tuyển ra một khối tốt nhất tím phỉ thúy làm. Các ngươi đệ muội các có một cái, các ngươi huynh đệ mấy cái, nói là tương lai có tức phụ liền truyền cho tức phụ. Ta vẫn luôn thu chứ, ta biết tính tình của ngươi, nhận chuẩn vậy sẽ không thay đổi. Thứ này, ngươi thay ta đưa cho xinh xinh đi. Cố Hoài gật đầu, nói, cảm ơn mẹ, sao cầm đồ vật đi ra ngoài, lén tìm một cơ hội. Cố Hoài đem đồ vật cho Lạc Sinh, nói, này đó đều là ta mẹ bọn họ cho ngươi, nói là cho ngươi tiền mừng tuổi. Còn có cái này vòng ngọc tử, là ta mẹ tặng cho ngươi, nhận được lễ vật, khẳng định là làm người thật cao hứng, chỉ là đưa chính là tạp mà thôi. Lạc Sinh cầm tạp, nàng hiện tại đã biết thẻ ngân hàng đại biểu cái gì. Nơi này biên nhưng đều là tiền A. Nàng nhìn một chút cái kia vòng ngọc tử, Trên tay bạch ngọc phù dung hoa ở trắng nọn trên cổ tay lắc lư một chút. Xuân đến tay nàng chỉ càng thêm trắng nọn tinh tế. Móng tay phấn nộn mượt mà. Thế nhưng so với kia phù dung hoa còn phải đẹp. Nàng cười nói, cái này vòng tay thật xinh đẹp. Lập tức liền lấy mang ở chính mình bên phải trên cổ tay. Cái này hảo, bên trái bên phải đều mang đầy. Cùng cố hoài một cái dạng. Trong nhà người hầu cắt trái cây đưa đến phòng khách đi. Lạc Sinh vội vàng xin ra trận. Nói, ta đi đưa đi. Người hầu nhìn nhị thiếu gia liếc mắt một cái. Xem hắn không có phản đối. Lúc này mới đem mâm đựng trái cây cho Lạc Sinh. Mâm đựng trái cây dùng chính là Lạc Sinh đưa tới cái kia lưu ly mâm. Cố lão thái gia vuốt còn nói thầm một chút. Cái này lưu ly mâm lớn lên thật đúng là đẹp. Rực rỡ lung linh. Cùng mặt khác những cái đó trái cây bàn chính là không giống nhau. Lập tức đã kêu trong nhà người hầu tới. Nói cho bọn họ về sau trong nhà trái cây bàn liền dùng cái này. Phòng khách đại gia đang ở chơi mặt trược. Cố gia bốn chị em dâu ngồi ở mặt trược trên bàn. Mấy cái hài tử ở một bên nhìn. Mở ra máy sửa trong phòng náo nhiệt cực kỳ. Cố lão thái gia ngồi ở ghế trên uống trà. Híp mắt xem bọn họ chơi mặt trược. Trong mắt tất cả đều là tư thái. Mi giác nếp uốn đều biến bình rất nhiều. Lạc Sinh bưng trái cây tiến vào. Đi vào tới liền nghe thấy cố mẫu ở kia nói. Không tới không tới. Các ngươi ba cái là hợp nhau hỏa tới khi dễ tan. Cố gia tứ thẩm trong tay đếm tiền giấy. Nghe vậy liền cười. Nói, tam tổ ngươi hôm nay đắc ý. Sòng bạc thượng tự nhiên đến ý bảo. Lúc này mới phù hợp năng lượng thủ hàng nguyên lý à. Cố gia tứ thẩm là cái làm vật lý nghiên cứu. Cố mậu cũng thấy đi tới Lạc Sinh. Nói, ngươi này mồm mép. Ta là nói bất quá ngươi. Ta hôm nay vận may kém chút. Bất hòa các ngươi tới. Cố gia đại bá mẫu vội vàng giữ chặt nàng. Nói, không được không được. Ngươi đi rồi chúng ta liền tam thiếu một. Nàng chớp mắt, chỉ vào Lạc Sinh nói, như vậy hảo, dù sao đều là nhà các ngươi người, kêu Sinh Sinh đến đây đi. Lạc Sinh sửng sốt, nàng đem trái cây bàn đặt lên bàn, nói, chính là ta sẽ không đánh a. Cố gia nhị bá mẫu nói, sẽ không đánh không quan hệ a. Kêu ngươi bá mẫu giáo ngươi chính là, này không còn có A Hoài ở sao. Cũng có thể chỉ điểm ngươi, nàng chỉ đi theo Lạc Sinh phía sau Cố Hoài. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Cố Hoài. Cố Hoài cười nói, đánh đi, ta cho ngươi xem monster. Cố mẫu đứng dậy, lôi kéo Lạc Sinh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cười nói, bất quá là đánh chơi thôi. Ngươi không cần khẩn trương, thắng tính ngươi, thua tính ta. Ta hôm nay ngồi cả ngày, vừa vặn lên buông lỏng gân cốt. Lạc Sinh ngồi ở mặt trược trước bàn. Tức khắc có một loại tay chân không chỗ sắp đặt cảm giác. Nàng không chạm qua thứ này a. Cố Hoài kéo ghế dựa ngồi ở bên người nàng. Dựa gần nàng thấp giọng nói, yên tâm đi. Chờ hạ sở soạn bài ta dạy cho ngươi thấy thế nào bài, sở soạn 13 bài tẩy. Lạc Sinh xem Cố Hoài, mắt trông mong nhìn hắn, một đôi mắt doanh doanh như là tù một uông thủy giống nhau. Ngập nước, những người khác thấy nàng bộ dáng này nhịn không được cười. Cố Nhu tỉ muội mấy cái lầm nhầm, nhìn qua ánh mắt mang theo chế nhạo. Cố mẫu ngồi ở cố lão thái gia bên người cùng hắn uống trà. Từ từ nhàn nhàn, cố mẫu ngồi ở vị trí này thượng. Từ thượng mạt trược bàn liền bắt đầu thua. Vẫn luôn liền không kêu lên bài. Thay đổi Lạc Sinh ngồi này. Này bài lại là thay đổi cái bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Lại có Cố Hoài ở một bên chỉ điểm. quả thực chính là đại sát tứ phương. Mới thượng bàn không đến nửa giờ, liền hồ rất nhiều lần, lại còn có đều là đại bài. Cố gia nhị bá mẫu nói, không được không được, này không công bằng, A Hoài sẽ tính bài, này không phải khi dễ người sao. Cố Hoài từ nhỏ chính là cái thông minh hài tử, cao chỉ số thông minh, cũng là thịnh tình thương, tính toán năng lực đó là chuẩn cờ MNR. Cùng người trong nhà đánh bài liền không có thua quá. Tính bài năng lực quả thực làm người tuyệt vọng. Cố gia nhị bá mẫu như vậy vừa nói đại gia liền nghĩ tới. Cố mẫu ở bên kia nói. Các ngươi đây là thua tiền liền bắt đầu chơi xấu. Ở tiểu bối trước mặt. Cũng không biết xấu hổ. Cố gia tứ thẩm nói. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Liền tính người trong nhà. Cũng muốn chú ý một cái công bằng công chính a. A Hoài đứa nhỏ này quá thông minh. Không được, không thể làm hắn đang xem bài. Bằng không kế tiếp ta sợ là liền hồ bài cơ hội cũng chưa. Cố ra mặt khác hai cái chị em dâu cũng là thâm giác như thế. Liên tục gật đầu, Cố Hoài sờ sờ cái mũi. Tính nhầm quá họ cũng trách hắn. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Cố Hoài, nói, ta đây chính mình thử xem đi. Cố Hoài hỏi, ngươi biết sao? Lạc Sinh liên tục gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử, trong mắt tất cả đều là hưng phấn quang mang. Nàng nói, ta biết, ba cái ở bên nhau, đồng dạng màu sắc và hoa văn ở bên nhau, 1, 2, 3 như vậy ở bên nhau. Còn có một chọi một dạng, cái này kêu đem, nàng cũng không phải làm nhìn, chính mình cũng ở học tập. Cố Hoài nghe nàng nói được thực đáng tin cậy, gật đầu nói, vậy ngươi nỗ lực. Chương 79 Lạc Sinh biểu hiện đến thập phần có tự tin. Nhìn qua định liệu trước, Cố Hoài thật đúng là cho rằng nàng học xong, lập tức liền cười sờ sờ nàng đầu, nói. Vậy ngươi chính mình đánh đi, để tránh đại bá mẫu các nàng nói ta không công bằng. Cố đại bá mẫu các nàng đó là đúng lý hợp tình, ai làm Cố Hoài quá sẽ tính bài. Cố Hoài bất đắc dĩ cười cười, vừa vặn điện thoại vang lên, hắn liền đi bên ngoài tiếp cái điện thoại, là công ty sự, hắn đánh mau nửa giờ. Chờ hắn từ bên ngoài mang theo một thân khí lạnh tiến vào. Liền nghe thấy trong phòng một trận tiếng cười. Chờ hắn đi vào phòng khách đi. Liền đối thượng Lạc Sinh ba nhìn qua ánh mắt. Kia tiểu bộ dáng. Nhìn miễn bàn nhiều đáng thương. Cố Hoài bước chân dừng một chút. Không xác định đây là đã xảy ra cái gì. Cố Nhu kêu hắn. Nói. Nhị ca. Ngươi lại không tới. Xinh xinh đều mau đem tiền thua hết. Nàng này vừa nói, những người khác lại nhịn không được cười. Lạc Sinh bẹp bẹp miệng, có chút buồn bực, lại có chút ủy khuất. Rõ ràng Cố Hoài ở thời điểm xem hắn đánh lên tới rất đơn giản, vì cái gì tới rồi trên tay nàng, cái này bài thật giống như thay đổi cái bộ dáng. Cố Hoài ngồi xuống, liền nghe thấy trong phòng này một lời kia một ngữ đem sự tình nói cái minh bạch. Tự hắn sau khi ra ngoài, Lạc Sinh kia quả thực chính là Cố mẫu vận may bám vào người. Một phen đều không có hồ quá, còn không ngừng nã pháo. Một cái kính đưa tiền, Cố mẫu nghe thế nói, cái gì kêu ta tay khí bám vào người. Ta chỉ là hôm nay vận may không hảo mà thôi. Ngày thường chính là 5 năm khai. Có thắng có thua. Cố Hoài ngồi ở Lạc Sinh bên người. Lạc Sinh lập tức nhìn hắn. Có chút ủy khuất nói. Ta đã thực nỗ lực ở đánh. Chính là cũng không biết vì cái gì chính là hồ không được bài. Cố Hoài an ủi chiều nàng cười cười. Nói không có việc gì. Ngươi đánh một phen ta nhìn xem monster. Lạc Sinh gật gật đầu. Có Cố Hoài ở bên người nàng, Nàng tức khắc giống như là có tự tin giống nhau, không héo, eo nhỏ bản thẳng thắn, thoạt nhìn rất có vài phần muốn tiếp tục đại sát tứ phương phong phàm ấn y. Đương nhiên, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực vẫn là thực nghẹn khuất. Cố Hoài xem xuống dưới, nhịn không được đỡ chán, rốt cuộc minh bạch Lạc Sinh vì cái gì sẽ thua bài. Tay nàng khí vẫn luôn đều thực hảo, giờ lên bài xinh xinh đẹp đẹp, trực tiếp chính là muốn kêu hồ, chính là không chịu nổi nàng trí nhớ không hảo a. Giờ lên một chương đặc biệt tốt bài, trực tiếp liền ném tới bài bàn, liền tính là tự sờ bài là có thể làm nàng xóa sạch. Cô Hải, ngoặc kép, mắt thấy Lạc Sinh lại muốn đem bài cấp ném xuống. Hắn vội vàng bắt lấy tay nàng, đem bài đặt ở nàng trong tầm tay, nói, tự mó thanh nhất sắc. Mọi người sửng sốt, thò lại gần vừa thấy, thật đúng là thuần một sắc, một thủy vạn tự, hồng hồng, miễn bàn nhiều vui mừng. Lạc Sinh lập tức lấy một loại kính nể ánh mắt nhìn hắn. Cô Hoài bất đắc dĩ, hết chương.